Hồng Lâu Mộng, chương 61, ném chuột sợ vỡ đồ, Bảo Ngọc đành phải nhận lỗi. gocchuyenaudio.com, ném chuột sợ vỡ đồ, Bảo Ngọc đành phải nhận lỗi. Xét việc thấy oan uổng, Bình Nhi khéo tòng quyền. Tím Liễu nghe đứa bé nói thế, cười bảo, đồ khỉ con này, tím mày đi kiếm một ông chồng nữa thì mày chẳng được thêm một ông chú hay sao? Có gì mà đáng ngờ. Đừng để cho tao phải túm chỏm mày rúi xuống. Còn không mở cửa cho tao vào à, đứa bé vẫn không mở cửa. Kéo tím lại cười nói. Tím ơi, tím có vào, thế nào cũng ăn cắp cho cháu mấy quả mận. Cháu sẽ chờ mãi ở đây. Tím quên thì sau này đêm khuya có đi mua rượu mua dầu. Cháu không mở cửa cho đâu. Tha hồ tím gọi, tím Liễu mắng, mày mê rồi, năm nay có được như năm ngoái nữa đâu. Bao nhiêu cây cối ở đây đã chia cho các bà già cả. Người nào người ấy mắt cứ sưng lên. Hễ có ai đi qua gốc cây là mắt cứ nhìn hao háo như cú vọ ấy. Thế thì còn ai dám động đến hoa quả của họ. Hôm qua tao đi qua gốc mận, gặp phải con ong mật bay qua mặt. Tao lấy tay đập, không ngờ mợ mày ở đằng xa đi lại nhìn không rõ. Lại cho tao chảy mận. Thế là cứ mồm năm miệng mười. Chu chéo lên, nào là còn chưa cúng Phật, cụ và bà hai không có nhà, chưa biếu của mới, đợi biếu bậc trên xong, các chị em sẽ đều có phần cả, cứ như người mắc bệnh lao, đợi có quả mận mới ra được mồ hôi ấy, làm cho tao không giữ được lời, cãi nhau với bà ấy một trận, mợ mày và dì mày cũng đều trông nom trong vườn đấy. Sao mày không xin, lại cứ đi xin tao? Thật không khác gì chuột ở trong kho lại hỏi vay thức ăn của quả. Cái giống ở liền trong kho không có thức ăn lại còn đi hỏi cái giống bay trên trời à? Đứa bé cười nói, úi chà, không có thì thôi, tím cứ nói dài dòng mãi. Liệu từ nay trở đi tím không cần đến cháu nữa hay sao? Chị Năm có việc làm thì sau này còn phải sai khiến đến chúng cháu nhiều. Chỉ cần chúng cháu ngoan một tí là được. Tím Liễu cười nói, con khỉ con này lại dở lối danh mãnh ra, chị mày có việc làm ở đâu? Đứa bé cười nói, cháu biết rồi, đừng nói đối nữa, chỉ thím có tay trong, chứ chúng cháu không có tay trong hay sao? Vì cháu ở ngoài này nhưng có hai chị là người hầu có thể diện ở trong ấy. Còn giấu cháu sao được, chợt có tiếng bà già ở trong gọi ra, đồ khỉ con, đi gọi ngay thím Liễu mày về đây. Nếu không thì nhỡ việc đấy. Tím Liễu không nói chuyện với đứa bé nữa. Vội đẩy cửa đi vào. Cười nói, vội gì thế, tôi đã về đây. Nói rồi đi vào bếp. Trong bếp cũng có mấy người cùng làm. Nhưng họ không dám tự tiện. Cứ phải đợi thím về để cắt đặt. Tím Liễu hỏi, con Năm đi đâu? Mọi người đều nói, nó vừa sang phòng cha tìm chị em. Tím Liễu nghe nói, cất gói bột phục linh rồi đi chia thức ăn cho các phòng. Chợt thấy Liên Hoa là hầu nhỏ ở buồng nghênh xuân đến nói. Chị Tư Kỳ bảo muốn ăn trứng gà luộc lòng đào. Tím Liễu nói, thứ ấy đắt lắm, không biết vì sao năm nay hiếm trứng gà thế. 10 đồng một quả trứng cũng không mua được. Hôm nọ ở nhà trên muốn cho bà con ít trứng để ăn cháo. 4, 5 người đi mua mãi mới được 2.000 quả. Bây giờ bảo tôi tìm đâu giả về nói với chị ấy. Hôm khác hãy ăn vậy, Liên Hoa nói, bữa ăn đậu phụ hôm nọ, tím cho đậu thiêu, làm tôi bị mắng một trận, hôm nay muốn ăn trứng gà, tím lại bảo không có, thế thì còn ăn món gì, tôi không tin được, đến cả trứng gà cũng không có nữa cả tím đừng để tôi phải đi lục. Vừa nói nó vừa đến chặn lục, thấy có độ 10 quả trứng gà để đó, liền nói, không phải trứng đây à, sao tím ghê gớm thế. Chúng tôi ăn vào phần của chủ cho. Sao thím cũng tiếc đứt ruột ra thế? Có phải trứng của thím đẻ ra đâu mà sợ người ta ăn đi? Thím Liễu chạy lại nói. Mày đừng có mở mồm nói láo. Mẹ mày mới đẻ ra trứng ấy. Tất cả còn mấy quả trứng để bày trên món ăn. Các cô chưa ăn, nên chưa làm vội. Sắp sẵn đấy để chờ khi cần. Bây giờ cho các người ăn. Lỡ khi hỏi đến, món gì không có thì thôi. Chứ quả trứng cũng không có ạ, các người ở nơi nhà cao cửa rộng. Cơm bưng tận miệng, nước rót tận tay, nên mới coi thường quả trứng.